yêu không lối thoát tọa nhất ức, gocchuyenaudio.com. Một đêm hỗn loạn mê ly này, đau nhức và khoái cảm, mồ hôi và máu, rượu và nụ hôn nồng nhiệt, tất cả đều đan xen vào nhau, hòa quyện thành một dòng chảy ào ạt, đưa bọn họ cuốn vào vùng đất bí ẩn xa xôi. Tuổi còn trẻ mà không biết tiết chế cơ thể, không ngừng trao đổi nhu cầu cho nhau, mãi đến khi mệt mỏi, mới ôm nhau ngủ say. Sáng sớm hôm sau, Cao Ca bị cuộc điện thoại của Cố Tư Nguyên đánh thức. Lúc đầu, cô cũng không muốn nhận, cô cảm thấy toàn thân đều như rời rạc ra vậy, chỉ muốn tiếp tục tận hưởng giấc ngủ dài ngọt ngào. Nhưng tiếng chuông vẫn bền bỉ vang lên liên tục, Cao Ca muốn kéo chăn che lỗ tai. Nhưng lúc giơ tay lên không phải chạm vào cái chăn, mà là một cơ thể ấm áp xa lạ. Cô có chút bối rối mở mắt ra, chỉ liếc mắt thôi đã dọa cô phát sợ, thiếu chút nữa thì thét lên thành tiếng. Trước mắt dĩ nhiên là tấm lưng trần rắn chắc của một người đàn ông. Một dòng điện xẹt qua, đủ các loại chuyện kiều diễm của tối hôm qua nổi lên trong đầu. Dĩ nhiên cô đã làm chuyện đó cùng Tả Thừa Nghiêu. Trong lúc nhất thời cô hết cả buồn ngủ, không biết nên hoảng loạn hay là xấu hổ nữa, mà điện thoại di động vẫn còn đang vang. Cao Ca giống như bắt được nhánh cỏ cứu mạng, đúng rồi, phải nghe điện thoại trước. Thế nhưng điện thoại di động đang ở đâu vậy? Cô cấp tốc nhảy xuống giường, tìm kiếm xung quanh, quần áo của bọn họ rải đầy đất, xộc xệch, quấn bện một chỗ. Cao Ca nửa quỳ trên sàn nhà tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của chiếc điện thoại. Vai bị ai đó vỗ một cái, Cao Ca phản xạ có điều kiện quay đầu lại, là Tả Thừa Nghiêu đã tỉnh. Anh nửa ngồi ở trên giường, đem điện thoại di động của cô đưa cho cô. Hóa ra điện thoại rơi xuống bên cạnh Tả Thừa Nghiêu. Cao Ca hơi sửng sốt một chút, nhìn thấy nửa thân trên để trần của Tả Thừa, không khỏi lập tức liên tưởng đến cô cũng đang không mảnh vải che thân, nên cảm thấy mỗi một sợi lông trên người đều xấu hổ đến nỗi đỏ lên như ướm máu. Sau đó, cô cũng không tìm được thứ gì để che chắn mình, chỉ đành một tay cầm lấy điện thoại di động, một tay che chắn trước ngực, sau đó nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Tả Thừa Nghiêu để nhận điện thoại. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lo lắng của Cố Tư Nguyên. Tiểu Ca, em đang ở đâu? Sao vậy? Em đã quên hôm nay là sinh nhật chú Cao à? Bữa tiệc trưa nay chẳng phải muốn lên bục phát biểu cảm ơn tới ba sao? Bây giờ đã là 10 giờ rồi. Em đi đâu vậy? Cao Ca lấy tay chống trán. Trời, tối hôm qua thực sự đã quá điên cuồng hỗn loạn rồi. Rõ ràng cô uống không đáng là bao mà sao lại sau thành như vậy? Cô biết rõ hôm nay là bữa tiệc sinh nhật ba, sao lại còn phóng túng như thế cơ chứ? Thật là đáng chết, vì sao vừa đụng vào Tả Thừa Nghiêu là quên hết mọi thứ được cơ chứ? Em đang ở trong căn nhà mà mẹ tặng cho em. Em, một mình, Cố Tư Nguyên hơi chần chừ, vẫn là hỏi ra. Cố Tư Nguyên, chuyện này không liên quan đến anh. Cao Ca đang xấu hổ, tính tình cũng không tốt. Tiểu Ca, anh chỉ quan tâm em. Tối hôm qua em ở cùng Tả Thừa Nghiêu cả đêm không về. Bà chủ lo lắng vô cùng, anh còn giúp em giấu giếm, nói em dự sinh nhật một người bạn cùng bọn Nana. Muộn sẽ ở lại nhà bạn, còn nói em đã gọi điện thoại về để báo lại, nhưng đến giờ em vẫn chưa về. Điện thoại cũng không nghe, tin nhắn cũng không gửi. Vừa xong bà chủ còn hỏi anh sắp không che giấu giúp em được nữa. Em biết rồi, anh kiên trì thêm chút nữa, em lập tức trở về. Nói xong, Cao Ca định ngắt điện thoại, nhưng trong loa truyền đến tiếng vội vã của Cố Tư Nguyên. Chờ đã, Tiểu Ca, em có muốn anh giúp em mang một bộ lễ phục hôm nay mặc đến cho em hay không? Anh mang váy của em ra ngoài, bây giờ đang cách khu nhà không xa. Phản ứng đầu tiên của Cao Ca chính là cự tuyệt. Cô không muốn Cố Tư Nguyên nhìn thấy bộ dạng của cô cùng Tả Thừa Nghiêu. Nhưng lời còn chưa thốt ra khỏi miệng, cô liền nhặt cái váy bị rơi trên mặt đất, đã sớm bị nhào nát không còn hình dáng, cũng không biết có hư hại gì hay không, không có cách nào đi ra gặp người khác, vì vậy cô cũng chỉ đành nói, anh kêu một người mang tới cho em, anh đừng tới. Nói xong, cô không đợi Cố Tư Nguyên đáp ứng hay cự tuyệt, liền cúp điện thoại. Bốn phía bỗng chốc yên tĩnh trở lại. Mặc kệ Cao Ca là cô gái liều lĩnh cỡ nào, nhưng dù sao đêm hôm qua cũng là lần đầu tiên. Tuy rằng cô thích Tả Thừa Nghiêu, nhưng nghiêm túc mà nói, hai người mới là lần đầu hẹn hò. Cô không nghĩ nhanh như vậy đã phát triển đến bước này. Cao không biết nên dùng bộ dạng biểu cảm gì để quay đầu lại đối mặt với Tả Thừa Nghiêu. Lẽ nào lại cười giả vờ không sao cả. Ha, sau này anh sẽ là người của em. Yên tâm đi, em sẽ che chở cho anh. Cô không nên rụt rè trước mặt anh. Không phải sao, Cao Ca luôn luôn cao ngạo không hề tỏ ra yếu kém không phải sao. Nhưng người trần truồng so với người hàng ngày mặc quần áo. Tâm thái của con người cũng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bình thường nói ra miệng vô cùng đơn giản, nhưng bây giờ lại nửa ngày trời vẫn chưa thể mở miệng được. Ngay lúc cô đang lúng túng đưa lưng về phía Tả Thừa Nghiêu. Hồi lâu không có động tác gì, Tả Thừa Nghiêu lại từ phía sau lưng chùm lên cho cô một chiếc chăn. Không biết có phải là trải qua quá trình thân mật một đêm. Cao Ca nghĩ giọng điệu Tả Thừa Nghiêu chưa bao giờ dịu dàng như vậy. Dường như anh có chút thận trọng vừa nói vừa lựa từ ngữ. Em có muốn đi tắm rửa một chút hay không? Tối hôm qua, có thể tôi uống quá nhiều. Quá kích động em không sao chứ? Có phải tôi làm em đau hay không? Tối hôm qua anh tình em nguyện. Anh là một người đàn ông trưởng thành cũng không cần rong dài như vậy chứ? Cao Ca cắt ngang Tả Thừa Nghiêu. Nói xong, cô nghĩ muốn cắn đứt lưỡi mình, cô cũng không biết tại sao mình lại thốt ra những lời như vậy. Có lẽ là bởi vì quá mức xấu hổ, cho nên không được tự nhiên, một lòng muốn trốn tránh đề tài ngày hôm qua, cô giống như chạy trốn, cũng không dám xem phản ứng của Tả Thừa Nghiêu, trực tiếp nhắm thẳng về phía phòng tắm, mở vòi hoa sen, nước nóng dội từ đầu tới chân. Cô trượt theo dòng nước khẽ vuốt qua cơ thể mình, là có gì không giống chứ? Từ nay về sau cô đã là một người phụ nữ, có điều Cao Ca cũng không phải là một kẻ cảm xuân thương thu. Cô cũng không nán lại ở phòng tắm quá lâu, việc gì nên làm sẽ phải làm, ngoại trừ lúc đầu có bộc lộ chút xấu hổ. Kỳ thực, khi tâm tình bình phục, ngẫm lại cũng không có gì, thực tế thì cô thích anh. Đây là chuyện sớm muộn gì cũng phải xảy ra, sớm một chút thì cứ sớm một chút đi, cho tới giờ phút này, cô không hối hận chuyện phát sinh quan hệ cùng với anh. Điều này không phải là đủ rồi sao, hơn nữa cô còn phải vội vàng đi tham gia bữa tiệc sinh nhật của ba nữa. Cao Ca tắm rửa xong mặc áo choàng tắm đi ra, đã biến trở lại thành một cô gái can đảm, cô cố gắng thoải mái cùng Tả Thừa Nghiêu. Anh cũng đi tắm một chút đi, quần áo hôm qua có lẽ đã không còn mặc được, em gọi anh Tư mang tới cho anh một bộ quần áo. Ừm, tôi đi tắm trước, có điều không cần mang quần áo tới, chỉ hơi bị nhăn, lại không có rách, vẫn có thể mặc được. Anh vốn muốn hỏi Cao Ca, em thật sự không có chuyện gì chứ, vệt máu trên giường vẫn trướng mắt, nhắc nhở tối hôm qua anh có chút lỗ mãng. Nhưng mắt thấy Cao Ca khôi phục thần sắc bình thường, dường như tỏ ra anh là người quá mức rong dài. Trong đời của anh chưa bao giờ có kinh nghiệm xử lý loại tình huống này. Trên lưng anh vẫn còn gánh vác quá nhiều thứ, sinh tồn cùng thù hận. Không phải là không có người yêu mến, nhưng anh chưa từng suy nghĩ qua những nhi nữ tình trường phiền toái như vậy. Đó cùng lắm là lãng phí thời gian vô tích sự. Nhưng Cao Ca lại như một tinh cầu nhỏ tùy tiện xông vào hành tinh của anh. Hoàn toàn không đếm xỉa đến sự cự tuyệt của anh. Tổn thương, xua đuổi, ương ngạnh cứng rắn xông vào cuộc sống của anh. Cố chấp chiếm giữ một vị trí. Anh không kịp trở tay. Thế giới nhanh chóng bị cô phá vỡ. Sự tự chủ anh kiêu ngạo tạo dựng nên từ đó mất đi hiệu lực. Rõ ràng là anh chán ghét cô, nhưng lại lần nữa đến gần cô. Khi anh đứng tắm dưới vòi hoa sen, anh nghĩ, lúc Cao Ca đứng ở chỗ này đã nghĩ cái gì chứ? Nói về những dấu vết lần đầu tiên của phụ nữ, nhưng đàn ông lại không tìm ra chút vết tích nào. Mọi người cho là bọn họ không thèm quan tâm, hay là thật ra bọn họ không biết phải biểu hiện thế nào nhưng làm thì đã làm. Cùng cô, anh không hề hối hận. Hiệu suất làm việc của Cố Tư Nguyên rất cao. Tả Thừa Nghiêu còn đang trong phòng tắm. Chuông cửa đã vang lên. Cao Ca nheo mắt mèo nhìn qua. Là một cô gái trẻ xa lạ mang quần áo tới cho cô. Cao Ca mở cửa nhận lễ phục. Chờ lúc Tả Thừa Nghiêu tắm rửa xong đi ra. Cô đã nhanh chóng thay xong. Thời gian không còn sớm. Cao Ca vội vã nói. Hôm nay là sinh nhật ba em. Buổi trưa mời rất nhiều khách khứa. Em phải lập tức chạy tới. Tả Thừa Nghiêu đi tới trước mặt cô. Chủ động nâng mặt cô lên. Nhẹ nhàng hạ xuống trán cô một nụ hôn. Anh nói. Đi đi. Tôi mặc quần áo tử tế xong sẽ giúp em khóa cửa thật kỹ. Quay về tôi lại tìm em. Một nụ hôn chân thực thân thiết như thế. Là tình cảm dịu dàng trong trí nhớ của Cao Ca từ 7 năm trước liên quan tới Tả Thừa Nghiêu. Sau này, chính nó là bóng tối vô tận. Mà ngay lúc đó, đối với số mệnh, Cao Ca hoàn toàn không biết gì cả. Phất tay chào tạm biệt anh. Đi tới cửa, lại không nhịn được chạy lại. Nhảy dựng lên hôn nhẹ trên bờ môi của anh một cái. Nét mặt cô tươi cười như hoa. Tạm biệt, Tả Thừa Nghiêu. Sau khi Cao Ca rời đi, Tả Thừa Nghiêu mặc quần áo tử tế, giúp cô dọn dẹp lại căn phòng một chút. Đang lúc muốn rời đi thì nhận được một tin nhắn, vẫn là để cho người khác mang tới cho anh một bộ quần áo. Ngày hôm qua vừa bẩn vừa nhăn, đừng mặc, biết anh muốn từ chối. Không cho phép, Tả Thừa Nghiêu nhìn tin nhắn Cao Ca gửi đến. Rõ ràng là anh ghét giọng điệu ra lệnh, nhưng không kìm chế được nụ cười trên khóe miệng. Anh cười lắc đầu, bỏ điện thoại di động vào trong túi. Vẫn chuẩn bị rời đi trước. Đúng lúc này, lại có một người đàn ông dùng chìa khóa mở cửa đi vào. Người Cao Ca gọi nhanh như vậy đã tới rồi sao? Tả Thừa Nghiêu nhìn người đến. Trong ấn tượng người đàn ông này thường xuyên xuất hiện bên cạnh Cao Ca. Giống như bóng dáng của một vệ sĩ trung thành. Không đợi anh lên tiếng hỏi. Người nói nhiệt tình đưa tay ra. Tôi là Cố Tư Nguyên. Bình thường Tiểu Ca hay gọi tôi là anh Tư. Cậu Tả, xin chào. Tả Thừa Nghiêu cũng lễ phép đưa tay ra bắt lấy tay anh ta. Cậu Tả, Tiểu Ca đặc biệt kêu tôi mang tới cho cậu ít đồ. Không cần, anh Cố, làm phiền anh mang đi. Tôi không cần bộ đồ mới. Không, không chỉ vậy, Tiểu Ca kêu tôi nói một tiếng cảm ơn tới cậu. Cảm ơn cậu tối qua đã cùng cô ấy trải qua một đêm tuyệt vời. Tả Thừa Nghiêu nhíu mày một cái. Trong lòng dâng lên một chút dự cảm chẳng lành. Lúc này, Cố Tư Nguyên lại đưa tới một tấm chi phiếu. Tiểu Ca nói, kinh tế của cậu Tả không được tốt, cho nên muốn giúp đỡ chút ít. Mong cậu Tả không cự tuyệt ý tốt của cô. Tả Thừa Nghiêu nghĩ sao tất cả bỗng nhiên trở nên hoang đường như vậy. Anh hơi nheo mắt nhìn chằm chằm vào Cố Tư Nguyên. Anh nói cái gì, cậu Tả, ý là như vậy đấy. Tả Thừa Nghiêu khua tay chặn tấm chi phiếu trong tay Cố Tư Nguyên. Cố Tư Nguyên thở dài một hơi, vẻ mặt khổ sở nói. Kỳ thực, tôi cũng biết làm như vậy rất là mạo muội. Cậu Tả, cậu tức giận cũng là phải. Tiểu Ca quả thực đã bị làm hư rồi. Quá mức tùy hứng. Trong khoảng thời gian này gây thêm cho cậu phiền toái. Hai, thế nhưng tôi không ngờ cô ấy lại cả lại gan làm loạn đến mức độ này. Cũng không biết bạn bè nào xúi giục, lại hạ thuốc mê trong rượu. Thật là, anh nói xong giống như không còn mặt mũi nào để nói thêm nữa. Vẻ mặt đau lòng giống như chỉ hận rèn sắt không thành. Anh ta dừng một chút, hạ quyết tâm, tiếp tục nói. Nói chung, cậu Tả, mong cậu có thể độ lượng, không nên tính toán cùng với một cô gái. Tiền này, cậu hãy cầm đi, dù sao cũng là đàn ông, cũng không thua thiệt cái gì. Nói xong anh ta ngước mắt nhìn Tả Thừa Nghiêu, chậm rãi đợi phản ứng của anh. Chỉ thấy Tả Thừa Nghiêu mím chặt môi, giống như vô cùng tức giận, lại giống như chẳng có chuyện gì, khiến cho người khác khó mà phán đoán được. Nhưng mà có điều chỉ trong chốc lát, Tả Thừa Nghiêu cười nhạt, anh nhận tấm chi phiếu, thản nhiên nói, thay tôi cảm ơn cô Cao. Cách chương.